lúc vũ trụ con ngủ say. Làm giàu nhà người

còn mãi mãi nhớ. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi đôi trao, anh vẫn đi đi giết buồn, anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta cố vui vì mãi xa cách rồi, dù thời gian nhưng đêm này con ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, nhưng đêm này con ghi mãi lòng nhau. Có